Trong buổi phát sóng tối ngày hôm nay, mời quý bà con cùng lắng nghe tiếp chuỗi những câu chuyện ma, ma trong xóm đất qua những sáng tác của lão cổ. Chúng ta đã đi đến phần thứ ba, ma lai thay ruột. Mời quý bà con cùng lắng nghe nhé. Xóm đất mấy ngày hôm nay lại xôn xao bởi mấy vụ ma giấu dép, rồi thằng Lượm bị hai ma nữ ám hại, thì mới đây lại có chuyện động trời xảy ra nữa. Trên cành cây si bên cạnh hàng tre già, có xác của một người phụ nữ độ khoảng 40 mấy treo toàn ten ở trên cao. Đầu gục xuống đất, mái tóc rủ rượi che kín cả khuôn mặt. Bên dưới có một khúc cây nhọn hoắt đâm xuyên qua cổ, bám đầy máu tươi và da thịt. Thân thể của bà ta mập mạp, mặc bộ bà ba màu tím. Chiếc áo trên người đã rách nát, phần bụng bị ai đó mổ banh chành, kéo giãn ra hai bên, tựa như con gà đã được môi nội tạng sạch sẽ đi. Ruột gan phèo phổi của bà ta chẳng thấy đâu nữa, chỉ thấy khung xương sườn cùng với máu thịt đỏ âu, nhìn rất là ám ảnh. Từng giọt máu tươi men theo đôi chân rơi tí tách xuống, rồi lan thành một vũng đỏ thẫm dưới đất, còn bốc lên cái mùi hôi tanh tưởi. Rồi nhặn bu quanh thi thể vo ve không ngớt. Người phát hiện ra xác của bà Trí đầu tiên chính là Năm Hân. Bà Hân thường phải dậy sớm gánh mấy loại rau củ quả nhà trồng xuống xóm Gò Mối để bán. Tới khúc cuối xóm thì vô tình phát hiện ra cảnh tượng kinh hoàng này, dọa cho bà một phen hãi hùng, mặt mày trắng bệch như tờ, tay chân bủng rủng, ngã quỵ xuống đất không đi nổi nè. Chỉ đành liều cái mạng già, vừa bò lết dưới đất, vừa kêu la ú ớn. Hễ trong xóm có chuyện lớn là đám thằng Lượm nó nhào ra trước tiên. Vừa tới nơi, bọn nó đã ngã cái ạch tại chỗ. Các người đờ đẫn nhìn trừng trừng vào cái xác. Cảnh vật thực sự quá đỗi kinh khủng, kể cả đối với thanh niên như tụi nó. Thầy Lung cùng với mọi người cũng tới. Thấy cảnh tượng như vậy, ai nấy đều ôm bụng nôn mửa. Nhìn thi thể bị môi sạch nội tạng, bốc lên cái làn khói đen xì khét lẹt. Nét mặt thầy Lung trở nên kinh sợ. Là ma lai, chúng lại tới nữa rồi đó. Đợi công an tới kiểm tra hiện trường xong xuôi, bọn họ mỗi người một tay cố gắng tháo cái xác bà Trí xuống. Có điều thân thể bị treo cao như vậy, cộng thêm cành cây đâm xuyên qua cổ họng, muốn lấy xuống cũng không phải chuyện dễ dàng. Phải cần hai ba người gan dạ bắt cái thang trèo lên, giữ lấy cái xác của bà, rồi nâng lên chút đỉnh. Mấy người còn lại cẩn thận rút thi thể của bà ra khỏi cái chông nhọn. Người dân kiếm mớ dây thừng cột quấn quanh người bà Trí cho gọn gàng. Ngực của bà đã bị mổ xẻ, phình ra như cái đầu con rắn hổ mang. Phải gom lại như vậy mới dễ dàng tháo cái xác xuống được. Lại quay một lúc, cuối cùng cũng xong. Người nhà chạy tới ôm lấy thi thể của bà ấy mà khóc trống lên. Xác bà Trí cũng được đem về nhà an táng cho đàng hoàng. Nhưng công an điều tra mãi không ra được hung thủ. Cả xóm không biết ai là kẻ giết hại bà Trí nhẫn tâm như vậy. Sau cái vụ đó, Liêm cùng hai thằng bạn chí cốt là Mẻo và Lượm tới nhà thầy Lung chơi. Vì hôm nay vừa gặt xong mùa lúa, được thảnh thơi vài ba hôm. Tụi nó dự định lên rừng lấy ông, tới nhà thầy Lung là muốn xin thầy vẽ giùm tấm bùa phòng thân khi vào rừng. Bây giờ trong xóm đang bất ổn, bọn ma lai bắt đầu lộng hành rồi đó. Tụi bay mà vô rừng là coi chừng nó theo chân, rồi bắt giết từng đứa như bà Trí bây giờ đó. Ba thằng nghe vậy thì sợ lạnh run. Lượm tò mò hỏi: Ma lai có thiệt hả thầy? Trước giờ con nghe người ta kể, chứ chưa có thấy tận mắt bao giờ hết. Có chứ. Bọn ma lai vốn là những sinh vật quyền bí. Chúng chuyên bắt người để mà môi nội tạng. Thường chỉ hoạt động về đêm. Ban ngày biến thành người bình thường như chúng ta. Khó mà phân biệt được thật giả. Năm xưa trong xóm từng xuất hiện, gây ra thảm án kinh hoàng. May mà tao với sư Hạnh đã cùng nhau giải quyết con ma lai đó. đã qua mấy chục năm rồi, nó lại xuất hiện thêm lần nữa. Thấy nét mặt của thầy Lung nghiêm trọng như vậy, bọn nó cũng sợ hãi một phen. Thầy còn dặn dò thêm: từ nay đó, tối tụi bay cũng đừng có đi chơi về khuya nữa. Trời chập choạng là ở yên trong nhà nghe chưa? Đợi cái chuyện này giải quyết xong rồi thì muốn làm gì làm. Ba thằng gật đầu lia lịa. Mẻo, Liêm cùng với Lượm nghe thầy Lung nói thôi đã sợ chết khiếp. Với lại cái cảnh bà Trí chết thê thảm như vậy, nghĩ tới thôi đã ớn lạnh sống lưng rồi. Mẻo hơi chần chừ rồi hỏi: Thầy ơi, còn cái vụ đi rừng thì để mai mốt đi, rảnh tao làm bùa. Mà tụi bay tạm gác lại đi, hạn chế tới những nơi vắng vẻ như vậy không có tốt đâu. Tuy rằng ấn đường của tụi bay vẫn sáng, nhưng mà có những chuyện nó xoay chuyển nhanh chóng, coi chừng chết hồi nào không hay đó. Ba thằng vâng dạ liên tục. Sau đó mạnh ai nấy về, bỏ luôn chuyến đi lấy ông đang háo hức. Thầy Lung đợi tụi nó đi xong mới liền mang đồ tới nhà sư Hạnh, nói việc này cho ông ấy nghe. Bà Trí lúc còn sống có cái tính hay nhiều chuyện, sáng đi tới nhà này tám cho hết buổi, chiều lại sang nhà khác, hầu như ngày nào cũng đi. Nhà cửa cơm nước có con bé Mai nó làm, bà chỉ việc xách đít đi tám chuyện cho tới giờ ăn rồi vậy. Ngoài bà Trí ra còn có bốn bà nữa, bà nào bà nấy cũng nhiều chuyện như nhau. Năm bà cặp kè thành một đám bạn thân cho tới bây giờ. Chẳng ai hiểu nổi có cái chuyện gì mà sáng nào cũng tụm năm tụm ba cười đùa tí tởn. Mấy bà ấy nói đến trên trời dưới đất, từ làng trên xóm dưới, hết con này tới thằng nọ. Ngày nào cũng bô bô cái miệng y như cái chợ xóm. Có nhiều hôm nói tới say sưa, vô ý đụng chạm tới mấy người trong xóm. Người ta nghe được qua mắng vốn, có người còn đòi đốt nhà luôn. Mà tính mấy bả thì có chịu thôi đâu, im được một hai bữa lại ngứa miệng tiếp. Vậy rồi bà Trí chết, bốn bà còn lại buồn thúi ruột. Ngồi nói chuyện một lúc thì trời đã nhá nhem. Bà Hạ vội đứng dậy, dương cái cơ thể mệt mỏi mà xin phép ra về. Thôi trời tối mất tiêu rồi, tôi phải về tranh thủ cơm nước, mời gặp lại ha. Bà Thu gật gù cười rồi chọc: Về đi. Mà bà Trí mới chết, coi chừng đi nữa đường bà nhảy ra bà hù đó nghe. Sợ, nhỏ lớn tôi gặp ma hoài, giờ thấy cũng thường thôi. Thấy bà Hạ dõng dạc tự tin như vậy, ba bà còn lại cũng đồng thanh ồ lên một cái. Bà Hạ vội vã xỏ dép đi về, chứ để nói luyên thuyên một hồi, cái tính nhiều chuyện lại nổi lên, có khi ngồi luôn tới khuya. Nhà bà Hạ cũng không xa, đi tầm trăm thước là tới. Con đường vốn thẳng tưng, chẳng có quanh co khúc rẽ gì. Bà nhắm mắt đi đại cũng có thể lần mò về được. Lạ một cái là mới có hơn 6 giờ tối mà bầu trời nó đã đen kịt, không có lấy ánh trăng chiếu sáng, dù hôm nay đã gần rằm. Ngoài ruộng từng tiếng rét rét vang lên bên tai in ỏi, không khí nóng nực tới nỗi chẳng có một chút gió. Bà Hạ vừa đi vừa túm lấy vạt áo phe phẩy cho nó mát, nhưng mồ hôi cứ chảy đầm đìa. Bà thầm cào nhào, thời tiết gì mà nóng như cái lò thiêu như vậy. Đột nhiên bà Hạ cảm giác không khí nó ngột ngạt dễ sợ, kèm theo một mùi hôi thoang thoảng đâu đây. Bà thắc mắc tự hỏi bản thân: có con mèo hay con chuột nào chết hay sao mà thúi dữ vậy cả? Cái mùi đó rất nồng nặc, rõ ràng là mùi của xác chết lâu ngày bốc lên. Lúc này bà Hạ mới phát hiện ra điều kỳ lạ. Con đường làng hôm nay sao vắng vẻ một cách khó hiểu. Từng nhà vẫn đốt đèn dầu sáng trưng. Thậm chí thấy người ta đi lại bên trong, mà ngoài đường cái thì không có một ai. Chẳng lẽ cái vụ bà Trí chết khiến cho bọn họ sợ không dám ra ngoài hay sao? Bà Hạ tự trấn an mình, rồi nhanh chóng bước đi về. Nhưng thâm tâm vẫn dâng lên một nỗi bất an khó tả. Sau lưng như có một đôi mắt vô hình nào đó dõi theo, làm cho bà ớn lạnh. Tiếng chim chuột ếch nhái cũng im bặt hẳn, để lại một mảnh không gian u ám tĩnh lặng. Không có gió, không có tiếng con gì kêu. Ngọn cây cũng chẳng đung đưa từng đợt như vừa nãy. Mọi thứ im lìm như một thế giới chết. Bà Hạ có chút sợ hãi, bước chân gấp gáp hơn, vừa đi vừa niệm Nam Mô Quan Thế Âm Bồ Tát. Được một lúc lâu, khi ngẩng lên, bà mới giật bắn mình hoảng hốt. Con đường vốn ngắn ngủn tự dưng lại xa xăm khó hiểu. Đi mãi mà chẳng về được tới nhà. Đôi mắt bà ngưng trọng tính toán, rồi linh tính như có chuyện gì đó chẳng lành. Vội vã quay người, rồi chạy ngược về phía nhà bà Thu. Nhưng chạy cả nửa tiếng đồng hồ, bà mệt bở cả hơi tay. Hai chân run rẩy tê rần, khiến cho bà phải ngồi bệt xuống đất mà thở hổn hển. Mặt mày xám ngoét như tro. Trong màn đêm đen đặc quánh, hiu quạnh, mùi hôi tanh tưởi lại một lần nữa bay xộc vào trong mũi, khiến cho bà Hạ ho khan sặc sụa. Rồi bất chợt bà mở to mắt, nhìn vào khoảng không vô định. Cả người cứng ngắc, ngồi thẫn thờ một chỗ như khúc gỗ. Trong bóng tối, có đôi mắt đỏ lừ đang bay tới. Bên dưới còn có mớ ruột gan phèo phổi treo lòng thòng. Thậm chí thấy rõ trái tim đỏ hỏn còn đang nhảy lên thình thịch từng nhịp. Đợi nó tới gần thì bà Hạ mới thấy rõ đó là một khuôn mặt gớm ghiếc. Đôi mắt mở to như con ốc nhồi, làn da màu đỏ như máu hiện lên vô số đường gân vằn vện. Cái đầu kinh tởm ấy lơ lửng trên không, tóc xõa dài tung bay trong đêm tối. Đôi mắt âm lãnh nhìn vào bà Hạ, miệng ngoác trọng giãn ra như một nụ cười quỷ dị. Đồng thời tiếng khà khà lạnh lẽo truyền vào tai, khiến cho bà Hạ sợ hãi tới mức mặt mày trắng bệch đi, miệng cứ rên la ú ớ, quay đầu bò lết trong hải hùng. Thứ kia vẫn nhởn nhơ đuổi sát theo phía sau, lâu lâu còn cất lên cái tiếng cười bén nhọn. Ruột, tao muốn ruột. Bà Hạ cắm đầu cắm cổ chạy trối chết, vừa chạy vừa liên tục vấp té, làm cho cái đầu gối trướm cả máu đi. Cái đầu ma quái đó đuổi theo bà Hạ một lúc, liền phóng ra vô số cái sợi gì đó mảnh và dài. Xem xét kỹ mới thấy đó là những sợi dây thần kinh tạo thành. Chúng kéo tới quấn chặt lấy đôi chân bà Hạ, làm bà ngã chỏng vó. Lúc này bà Hạ chợt nhớ về những câu chuyện nghe được hồi còn nhỏ, và bà nhận ra thứ mình vừa gặp phải chính là con ma lai trong truyền thuyết. Bà hoảng hốt nhặt viên đá ném vào đầu con ma lai, khiến cho trên trán của nó rướm ra một dòng máu đen ngòm. Đôi mắt nó bỗng nhíu lại giận dữ, hàng chục dây thần kinh đỏ au càng siết chặt cơ thể của bà hơn. Khuôn mặt gớm ghiếc của nó áp sát vào mặt bà, làm bà hoảng loạn cực kỳ. Tay chân liên tục vùng vẫy nhưng không thể thoát khỏi được. Dần dần bà Hạ thấy khuôn mặt đó sao rất quen thuộc. Bà hình như nhận ra điều gì đó, há to miệng mà kêu lên thất thanh. Là mày! Nhưng phập một tiếng khi tiếng nói vừa dứt. Bà Hạ cảm giác như cổ họng bị ai đó đâm xuyên, máu tươi ồng ọc chảy ra. Đôi mắt bà yếu ớt nhìn lại bản thân, chợt thấy cả người bị treo lên cành cây cao, dưới cổ bị một cành cây nhọn khác cắm vào. Bà Hạ mở to mắt, nhận thấy đây chính là cái nơi mà bà Trí chết hôm trước. Bà há to miệng mà khục khặc, nhưng không nói thêm được tiếng nào nữa, mà phun ra toàn là máu tươi đặc sệt. Trước mặt, cái đầu lâu mang bộ ruột phèo lơ lửng, cứ nhìn chầm chầm vào bà với một nụ cười ám ảnh. Hàng chục dây thần kinh cắt rách áo bà Hạ, chúng như những lưỡi dao lam sắc bén, cứa một đường rạch xuống bụng. Bà Hạ thậm chí cảm nhận rõ rệt cơn đau nhói tận cùng, cảm nhận mô thịt và xương sườn bị thứ gì đó kéo giãn ra, banh rộng như đang làm thịt một con gà. Cơn đau khiến cho sắc mặt bà Hạ tím ngắt, mắt mở to như muốn nổ tung cả con người. Trước khi trút hơi thở cuối cùng, bà Hạ thấy được ruột gan của bà đang bị lôi ra khỏi, và thay thế vào đó là chính cơ thể của con ma lai. Sau khi thay thế bằng tim ruột của bà Hạ xong, nội tạng cũ gắn bên dưới đầu con ma lai bỗng nổ tung và hóa thành vũng máu bên dưới chân của bà Hạ. Sáng sớm tinh mơ, Tiếng hét chói tai vang vọng khắp xóm đất này. Bà Hân lại là người chứng kiến vụ việc kinh hoàng đó. Bà chỉ kịp la lên mấy tiếng rồi lại lăn ra ngất xỉu đi. Lượm Mẻo và Liêm vẫn là người chạy ra trước tiên. Thấy cái xác người phụ nữ treo trên cành cây si, bụng bị ai đó mổ banh chành, ruột gan không thấy đâu nữa. Tụi nó mới hốt hoảng chạy khắp nơi, la làng la xóm mà báo tin. Công an rồi thầy Lung lại tới. Bà con liên tục xì xào bàn tán những câu chuyện về ma quỷ trong xóm này. Trưởng công an tên Diệp cũng là người trực tiếp điều tra vụ án. Thấy mấy ngày qua đã chết đi hai người, thi thể đều bị môi hết nội tạng, thì dò đầu với vẻ bức bối. Phía công an cũng ra sức truy tìm hung thủ, nhưng đều vô vọng, vì không có dấu vết hay manh mối gì hữu ích. Thầy Lung đi tới quan sát thi thể của bà Hạ, nhìn vũng máu đen đúa bên dưới thì chợt cau mày. Sau đó thầy cũng như mọi người phối hợp giúp cơ quan chức năng làm cho xong nhiệm vụ của bọn họ. Đợi dọn dẹp xong xuôi hiện trường và bàn giao lại thi thể của người xấu số về cho gia đình lo hậu sự thì cũng đã chiều muộn. Lượm chia tay hai thằng bạn cũng tranh thủ về nhà sớm. Mấy ngày thôi mà chứng kiến hai vụ án mạng khiến cho nó ám ảnh quá chừng. Hôm nay vừa chập tối, Lượm vội ăn uống rồi chui vào phòng định đi ngủ sớm. Nhưng trong đầu cứ hiện lên những hình ảnh máu me, làm cho nó không tài nào chợp mắt được, liên tục trở mình qua lại. Ông Lập lúc xế chiều nhậu nhẹt với mấy chú của Lượm đang ngủ say như chết, nằm ngái khò khò ngon lành. Nằm trằn trọc một hồi thì cũng thiêu thiêu được chốc lát. Sắc trời bên ngoài tối đen, tiếng thằng Lằng kêu lên bên tai văng vẳng khiến cho Lượm giật mình. Trong cơn mơ màng, Lượm chợt nghe tiếng loạt xoạt như tiếng của ai đó bước đi trên những tán lá khô bên hông sao hè. Âm thanh mỗi lúc một gần và rõ ràng hơn, mãi cho tới khi tiếng gần tới bên khung cửa sổ phòng mới chịu dừng lại. Có tiếng gõ cửa phát ra rõ to, làm Lượm thoáng giật mình thức giấc. Nó cau mày khó chịu. Mẹ nó, giờ này mà thằng nào còn nghịch cộm ném đá vô nhà tao vậy? Dừng một chút, tiếng cốc lại phát ra thêm lần nữa. Cứ tầm vài chục giây là gõ một tiếng. Lượm có chút nghi hoặc, rốt cuộc ai ở ngoài đó? Bên hông nhà giống là nhà của ông Thư. Chẳng lẽ con trai ông ta quậy phá sao? Trong lúc Lượm tự hỏi, thì bên cạnh nó bất ngờ vang lên tiếng gọi. Là giọng của một người phụ nữ trung tuổi. Lượm, Lượm ơi! Lượm kinh ngạc ngồi dậy, ghé sát đầu vào khe hở cửa sổ. Nhưng ngoại trừ bóng đen đặc quánh ra thì có thấy ai đâu. Nhà ông Thư cũng đã đóng cửa ngủ hết rồi mà. Lượm lùi lại, cái giọng nói đó lại vang lên một lần nữa, giống như tiếng gọi ở đâu đó xa xôi vọng về. Lượm ơi! À, ai vậy? Đêm hôm khuya khoắt, không cho người ta ngủ mà kêu cái gì? Trong không trung có cái giọng hơi mệt nhọc thều thào mà đáp. Lượm ơi, cụ Trí nè, nhờ con tìm thầy Lung, tìm kẻ đã giết cô nghe. Cô bị nó giết, cào câu, môi móc ruột gan, đau lắm con ơi. Lượm sợ hãi, cả người gai ốc lại rần rần. Là ai giết cô vậy cô? Cô không biết, nhưng nó cũng là phụ nữ trung niên trong làng. Nó ghét bọn cô nhiều chuyện nên ra tay giết. Con tìm giúp cô. Cô có thể miêu tả cái đặc điểm nhận dạng không cô? Còn ma lai, trên cổ và trên ngực bên phải có cây đinh thâm đen. Cô thấy được nhiều đó thôi. Lượm ngạc nhiên không thôi. Nó đâu có rảnh hơi mà đi tìm từng người một, rồi lại còn là phụ nữ. Không lẽ bắt nó giặt áo của từng người tìm coi có cây đinh hay không hay sao? Nhưng mà cây đinh đó dùng để làm gì? Đâm vào ngực thì chắc chết tươi rồi, chứ ai mà sống được. Lượm muốn hỏi lại, nhưng đã không còn nghe thấy tiếng của bà Trí nữa. có lẽ bà đã rời đi rồi. May là nó không thấy linh hồn, chứ nếu thấy thì đâu có gan dạ mà ngồi nói chuyện với bà được. Chắc là bà Trí cũng không muốn cho Lượm thấy, nên chỉ truyền âm qua giọng nói mà thôi. Lượm thở hắt ra một hơi, rõ ràng không phải là mơ. Nó khẽ lau mồ hôi còn lấm tấm trên trán. Nếu như bà Trí đã báo mộng về nói như vậy, thì sáng mai nó sẽ sang nhà thầy Lung báo tin cho ông biết. Trời vừa hừng sáng, Lượm đã chạy vội sang nhà thầy Lung. Nhưng cửa nẻo đóng kín mít, gọi mãi chẳng thấy ông ra ngoài. Có lẽ đã đi đâu công chuyện chưa vậy. Lượm đành về nhà, trưa hay chiều mới ghé lại. Vừa đi ra khỏi xóm gò mối, đã gặp chị Miêu tay cầm mớ rau rến từ chợ về. Lượm thuận miệng chào hỏi vài câu. Chị Miêu, đi chợ vậy hả chị? Chị Miêu khẽ giật mình, nhưng cũng tươi cười. Lượm hả? Sao sáng sớm chạy xuống đây vậy? Bộ có việc gì hả em? Dạ, em tìm thầy Lung có chút việc thôi. Mà ông đi đâu không có nhà. À, chắc ông qua bên chỗ sư Hạnh đó. Chút nữa về thôi. Dạo này hai người qua lại chỗ nhau đàm đạo gì đó lắm. Lượm gật gù, ánh mắt nó vô tình nhìn vào cái vòng một của chị Miêu. Nó chợt nghĩ tới câu nói của bà Trí lúc chết, không khỏi ngắm nghía thêm một chút. Chị Miêu bị dòm ngó, cũng cảm thấy xấu hổ, tức giận nói. Muốn bị đòn hả? Sao nhìn chị bằng cái ánh mắt kỳ vậy? Dạ, em xin lỗi. Thôi, em về trước đi chị. Lượm hốt hoảng liên tục xin lỗi, sau đó cong chân bỏ chạy. Chị Miêu năm nay mới 24, hơn Lượm tận 3 tuổi. Tính tình hiền lành chất phác, lại rất hiếu thuận. Mặc dù không xinh đẹp bằng cô Út cạnh nhà của Mẻo, nhưng cũng được coi là khá dễ thương. Lượm đi được nửa đường thì gặp thằng Mẻo và Liêm đang cùng nhau đi về phía bên này. Trên vai vác thêm mớ cần câu và cái sọt đựng cá. Bọn nó thấy Lượm đang mang khuôn mặt đăm chiêu, đi từng bước chậm chạp. Hỏi ra thì mới biết là nó đang đi tìm kiếm người có cây đinh trên ngực phải. Lượm còn đang rầu rĩ, không biết phải dò la ra sao. Thì Liêm trợn mắt nói. Ê, mà mày có dám mò vô trong ngực của người ta không? Mà đòi dò với la. Sợ chưa kịp thò tay vô thì bị chồng hay là bồ người ta chặt cấy tay mày rồi. Lượm gật đầu. Bản thân nó cũng biết là không nên. Nhưng bà Trí hiện về nhờ nó. Nếu như nó không giúp thì biết phải ăn nói ra làm sao. Mẹo chợt nảy ra một ý kiến. Vậy bây giờ á, tụi mình vô vai thám tử đi. Lần theo manh mối sẵn có rồi điều tra thử. Liêm lườm Mẻo, trừng mắt nói. Bớt bớt đi ông nội ơi. Tuy nói là như vậy, nhưng Liêm cũng khoái tham gia cái phi vụ này lắm. Nhặt cái manh mối chỉ là một cây đinh trên ngực thì nó quá khó điều tra rồi. Liêm suy nghĩ chốc lát. Nó chợt nhớ tới nửa tháng trước, năm bà kia có nói chuyện rùm beng trong nhà bà Vân. Bị bà Vân nhà đối diện rầy la vì làm phiền giấc ngủ trưa của bà. Ngoài ra còn có bà Chúc, chị Kiều nhà gần cũng lên án nè. Thành ra hai bên xảy ra cự cãi, đến mức xém chút lao vào mà đánh nhau. Mai sau hàng xóm ra can ngăn, bằng không cũng tét đầu chảy máu chứ không có giỡn. Liêm kể rõ tường tận lại câu chuyện lúc đó. Thế là ba thằng quyết định điều tra từ nhà bà Ánh trước. Đã ấn định ngày mai sẽ bắt đầu lên đường, nhưng tới sáng thì Lượm lại bị tụi nó cho leo cây. Thằng thì báo phải đi cấy đất cho kịp gieo lúa, thằng thì nói là do có nhà chị họ tới chơi không đi được. Hết cách, Lượm chỉ đành đi điều tra một mình. Cũng cùng lúc đó, thầy Lung và sư Hạnh đang chuẩn bị một số thứ, chắc cũng mất khá nhiều thời gian. Những thứ này dùng để tìm xem ai là ma lai thực sự đang ẩn mình trong xóm đất. Mấy bữa nay trong xóm yên ắng hẳn đi. Từ vụ hai bà bạn thân chết tức tuổi, nhà bà Vân không còn qua lại trò chuyện thâu đêm suốt sáng nữa, khiến cho cô Ánh được một phen thoải mái. Nửa tháng nay, ngày nào Lượm cũng theo dõi mấy người có liên quan, nhưng không phát hiện được gì khả quan. Lúc này trời cũng đã chập choạng tối, vốn định bỏ cuộc, nhưng hôm nay bất ngờ phát hiện ra một sự việc, khiến cho nó phải ngạc nhiên. Trong căn nhà vách lá của chị Kiều, đột nhiên bốc lên từng đoàn sương mù mờ nhạt, kèm theo một mùi hôi tanh tưởi của máu. Lượm núp mình sau những bụi rơm rạ chất chồng, ánh mắt dán chặt vào căn nhà u ám ma mị ấy. Bỗng chốc cánh cửa phòng mở toang, một cái đầu người di động bay thẳng ra ngoài, trên cổ treo lủng lẳng chùm nội tạng đầy máu me. Lượm còn thấy rõ trái tim đỏ hỏn nhảy lên bình bịch, khuôn mặt nổi đầy gân xanh cùng với nụ cười nham nhở, mắt trồi ra to như mắt cá ngừ. Cái đầu ấy kéo ruột gan vèo phổi bay là lạ ra khỏi cửa. Lượm hoảng sợ đến mặt mày tái mét, ngay lập tức rút mình vào trong đống rơm ẩm mốc, tim đập gia tốc như muốn thoát khỏi lồng ngực. Nó cố gắng đè nén cảm xúc lẫn hơi thở, lo sợ bị con ma lai phát hiện. Cái đầu gớm ghiếc kinh tởm ấy bay qua bụi rơm thì dừng lại, đôi mắt lạnh lẽo quan sát một lượt, làm cho Lượm không dám thở mạnh. Mãi một lúc sau, cái đầu ấy mới chịu bay đi. Lượm thấy không còn nguy hiểm mới nhảy ra khỏi đó, vỗ vỗ ngực cho bình tĩnh lại và thầm nghĩ. Nghe nói ma lai rời thân xác đi kiếm ăn, vậy thân thể chắc chắn còn ở trong nhà. Nói xong, nó liền nén sợ sệt vào trong lòng, liều mạng đi thẳng vô trong nhà của chị Kiều. Nhưng vừa vào trong, cảnh tượng trước mặt dọa cho nó sợ chết khiếp. Trên giường có bóng dáng của một người con gái đang ngồi bất động, tay chân rũ rượi xuống. Đáng sợ nhất là cô ấy không có đầu. Lượm lấy hết can đảm tiến lại gần, mới tá quả nhận ra cơ thể này ruột gan không thấy đâu hết, bên trong còn bốc lên từng đoàn khối đỏ hỏn quỷ dị. Lượm kinh hãi mở to mắt. Lúc này nó nhận ra trong cơ thể có một sợi tàn ảnh màu đỏ lạ lẫm từ phần thân kéo thẳng ra ngoài cửa. Lúc đầu rất mờ, nhưng càng nhìn lâu càng thấy rõ mồn một. Nó mảnh và nhìn giống như sợi chỉ. Lượm đoán chắc hẳn thứ này dùng để nối liền với cái đầu đang kéo theo ruột gan đi kiếm ăn ngoài kia. Nó mới tò mò dùng tay chạm nhẹ vào sợi dây quỷ dị đó. Bỗng một cảm giác lạnh sống lưng truyền đến, khiến cho nó phải vội vã rụt tay lại. Cùng lúc này, ở đằng xa, đầu của Kiều đang gặm nhấm ruột gan của một con thỏ. Máu tanh khiến cho cô cảm thấy thích thú. Thì đột nhiên cảm giác cơ thể như bị ai đó đụng chạm. Cô quay phát ra sau, đôi mắt đỏ âu như máu toát lên vẻ giận dữ. Lượm bên này quay đầu chạy trối chết. Nó cảm giác được Kiều sắp sửa quay trở lại đây, nhưng cũng trùng hợp làm sao, nó vừa ra khỏi cửa nhà đã thấy một cái đầu đầy máu bay tới, trong miệng còn ngậm chặt phần ruột gan của con thỏ đang ăn dở, máu me dính tèm lem đầy mặt. Lượm sợ đến xém chút ngã quỵ đi, lập tức co chân lên mà chạy thục mạng, vừa chạy vừa kêu la thất thanh. Trời, ma lai, bớ người ta, chị Kiều là ma lai. Kiều gầm mặt giận dữ, đôi mắt như muốn tóe ra lửa. Cô di chuyển cái đầu kéo theo mớ nội tạng lồng thồng, đuổi sát theo phía sau Lượm, còn phát ra tiếng gào thét chối tai. Lượm phía trước thì chạy tới không biết mệt mỏi là gì, mặc kệ cả gai góc và đá nhọn nhô lên lởm chởm khắp mặt đường. Thằng Liêm nghe tiếng kêu la thì chạy ra mở cửa ngó đầu xem, liền bị cảnh tượng trước mắt dọa cho sợ đái ra quần. Lượm thấy bạn liền mừng rỡ kêu lên: Liêm, Liêm, mau cho tao vô nhà chứ. Nhưng vui mừng chưa được bao lâu, đã thấy Liêm đóng cửa cái rầm, khóa luôn cả chốt trong. Lượm sững sờ trong chốc lát, khóc không ra nước mắt mà chửi đổng: Cái thằng khốn nạn, tao mà chết tao dễ bóp cổ mày đầu tiên thôi. Nói xong nó lại chạy một mạch ra cuối làng, định là tới nhà thầy Lung nhờ ông ấy giúp đỡ. Nhưng hai chân bị đá sỏi đâm cho chảy máu, làm cho nó vừa đau vừa rát. Tốc độ bây giờ cũng không còn nhanh bao nhiêu, chỉ còn biết liều mạng mà cắm đầu chạy đi. Con ma lai thì đã gần như ngay ở sát phía sau. Ngay lúc này, Lượm cảm thấy tuyệt vọng, thì thầy Lung bỗng xuất hiện trước mặt nó. Ông nhìn cái đầu đang lao tới mà nghiêm mặt nói: Chưa đánh mà đã chịu ló mặt ra rồi, Mày đúng là thứ khắc máu đến ngu si, chịu chết đi. Thầy lập tức rút ra một tấm bùa ném về phía con ma lai, khiến cho cô ta hét lên một tiếng sợ hãi, muốn quay người trốn chạy. Nhưng lúc này sư Hạnh bất ngờ chặn lại từ phía sau. Ông ném một chuỗi tràng hạt làm bằng bồ đề, khiến cho chúng nổ tung trong không trung, vang lên từng tiếng tanh tách. Kiều giận dữ phóng ra vô số sợi dây đỏ ao ma quái tấn công vào sư Hạnh. Sư Hạnh hừ lạnh một tiếng, lắc mạnh chiếc chuông trong tay, đồng thời miệng không ngừng niệm kinh Phật. Tiếng chuông cùng với tiếng kinh vang vọng vào tai, khiến cho con ma lai đau đớn lảo đảo. Thầy Lung nhân cơ hội ném ra tấm lưới phép chụp lấy đầu Kiều, khiến cho cô bị trói chặt không thể cử động được. Lúc hai người tưởng chừng như mọi chuyện đã kết thúc, thì bất ngờ phía xa xa có một người phụ nữ chạy sòng sọc tới. Cả đám thất hồn khi nhận ra đó chính là phần thân thể vật chủ của con ma lai. Mà kinh dị hơn nữa là trong tay phần thân thể đó còn cầm hai cái dao bầu bén nhọn. Một dao sắp sửa bổ xuống đỉnh đầu sư Hạnh. Lượm kêu lên: "Thầy ơi, có chân!" May mắn sư Hạnh phản ứng mau lẹ nên thoát khỏi được. Ông lập tức lắc chiếc chuông, đẩy lùi thân thể của người kia ra. Cả sư và thầy Lung đều kinh ngạc với sự cố bất ngờ này. Không ai ngờ ma lai còn có thể tự điều khiển thân thể vật chủ mà nó ký sinh để tấn công người khác. Nhưng có vẻ như tiếng chuông không giữ chân được nó lâu, chẳng mấy chốc đã thoát ra khỏi âm vang của kinh Phật. Sư Hạnh hoảng sợ cau mày: "Quái lạ, con ma lai này hình như từng tu niệm nên miễn nhiễm với tiếng kinh rồi." Thầy Lung cũng lộ vẻ nghiêm túc, lập tức lấy ra mấy tấm bùa, sau đó vẽ cái pháp ấn gì đó mà Lượm không thể thấy rõ ràng. Chỉ thấy năm cái bùa bay thẳng vào thân thể của Kiều, nhưng cũng chỉ được một chút, lá bùa nhanh chóng mất hiệu lực, bốc cháy và mất khúc đi. Cả ba hoảng loạn, không ngờ rằng cô ta còn có khả năng này. Bỗng một tiếng cười khàn khặc vang lên từ cái đầu kéo theo đoạn ruột của Kiều. "Tao đã tắm trong ánh nắng lẫn kinh Phật mấy chục năm nay, chỉ có bao nhiêu đó mà muốn giết được tao sao?" Cả ba rùng mình lạnh toát sống lưng. Lượm bỗng nhớ tới một điều: "Phải rồi, lúc vô nhà cổ con thấy trên người chị ấy có cái sợi dây màu đỏ liên kết với phần thân và phần đầu, nếu mà chặt đứt thì là có thể giết cô ta đó." Sư Hạnh lẫn thầy Lung giật mình kinh ngạc, mà Kiều lại gầm lên dữ tợn, thân thể lung lay như muốn lao tới chém giết Lượm cho hả cơn giận. Thầy Lung bán tính bán nghi: "Thiệt không đó, sao tao không thấy sợi dây nào vậy?" Sư Hạnh hấp tấp giải thích: "Con người sinh ra đó, ai cũng có khả năng đặc biệt, không ai giống ai. Nếu Lượm nó đã nói như vậy thì chắc chắn có khả năng thấy được thứ mà chúng ta không thấy. Hay là ông đưa cho cậu ấy tấm bùa phép để cậu ấy chặt đứt sợi dây đó xem sao." Thôi được rồi, xem ra bây giờ chỉ còn cách đó thôi." Sau đó thầy đưa cho Lượm tấm bùa chú đã được gia trì đạo phép vào đó, rồi dặn dò thêm: "Nè, cầm lấy đi, nhớ canh chuẩn mà chặt cho đứt nha. Mọi chuyện nhờ vô bay hết đó. Đọc câu chú lệnh là cấp cấp như luật lệnh, rồi hô xuất là được." Lượm chăm chú lắng nghe và nghiêm túc gật đầu, cầm lấy tấm bùa trong tay. Tự dưng nó cảm giác trọng trách của mình thật lớn lao và vĩ đại, bèn vỗ ngực nói: "Hai người yên tâm, con sẽ cố gắng cứu hai người thoát khỏi cô ta." Sư Hạnh cùng với thầy Lung trợn trắng mắt. Cái gì mà cứu hai người họ khỏi ma quỷ? Không có họ, nó đã bị Kiều bắt giết mâu nội tạng từ sớm rồi, còn đâu mà ngồi đây dõng dạc khô to như vậy. Thầy Lung chau mày, nhìn mớ bộ phép đang dần bị thiêu rụi sạch sẽ, mới vội vã lên tiếng hối thúc: "Thôi mau đi, tao sắp không cầm cự được nữa rồi nè." Lượm gật đầu, nhìn sợi dây liên kết trên không trung, sau đó hét lớn: "Cấp cấp như luật lệnh, xuất!" Vèo một cái, lá bùa bay khỏi bàn tay, giống như nó phi một tấm bài, cắt ngang qua bóng tối mịt mùng. Sợi dây liên kết đỏ ấy cũng bị cắt đứt ngay lập tức. Tiếng hét thê thảm vang lên từ cái đầu của Kiều. Đôi mắt cô phình to ra như một con ẩn ương, rồi nổ tung thành từng mảnh. Ruột gan bên dưới giống như chịu quá tải trọng, cũng thi nhau nổ vang, hóa thành đống máu bầy nhầy nhớp nháp, còn bốc lên cái mùi hôi thối nồng nặc. Thi thể Kiều mất đi chống đỡ, liền đứng bất động trong giây lát, sau đó đổ sầm xuống đất. Thầy Lung cùng sư Hạnh mở to mắt nhìn Lượm kinh ngạc. Họ không ngờ thằng nhỏ choi choi này lại thấy những thứ mà họ không thấy được. Sau khi đánh giết Ma Lai, Lượm mệt mỏi ngồi bệt xuống đất mà thở hồng hộc. Sư Hạnh giơ ngón tay cái ra khen ngợi, làm cho Lượm vui nức mũi. Giỏi lắm con. Ngày hôm sau, tin tức Ma Lai bị giết đồn đãi khắp xóm làng. Ông Diệp lại mang người tới thu dọn hiện trường. Tuy vẫn còn nhiều điều chưa sáng tỏ, nhưng bây giờ hung thủ đã chết rồi, họ có thể tạm đóng hồ sơ vụ án lại. Mà Lượm thì không được yên ổn cho lắm. Hai thằng bạn thân nhất nghe tin Lượm giết được Ma Lai liền ngưỡng mộ không thôi. Thằng Liêm chỉ biết cúi đầu xin lỗi vì sợ hãi quá mà không giúp bạn mình. Mẻo tò mò hỏi: Ủa mà sao mày lại phát hiện ra chị Kiều là Ma Lai vậy? Không lẽ mày... Nói xong nó còn bày ra bộ mặt đê tiện, hai tay đưa ra trước như nhào nặng cái gì đó. Liêm cũng háo hức giỏng tay chờ đợi. Lượm đanh mặt chửi: Ê, tao công chính Liêm Minh, cần làm những hành động hèn hạ vậy sao? Xê, anh em không à. Nói thiệt đi, nó mềm mềm hay cứng cứng à? Lượm tức giận chửi thề: Cái thằng này đầu óc đen tối quá. Mềm hay cứng bà nội cha mày đó. Ba thằng cuối cùng làm quề với nhau, sớm đất lại trở về cuộc sống bình yên. Giống nghĩ câu chuyện về Ma Lai sẽ không còn tiếp diễn nữa, thằng Lượm cùng hai ông thầy đã ra tay trừng trị cái ác, trả lại bình yên cho bà con. Nhưng yên được đâu đó chừng nửa năm, sớm lại một lần nữa xôn xao khi thấy xác người bị treo lên cây si. Thảm trạng cũng giống hệt như vụ án của bà Trí với lại bà Hạ, đều bị môi hết nội tạng và banh rộng ra, trên cổ xuyên qua cây chông nhọn quắc. Người đó là bà Phương. Lạ một điều là ba cái chết đều là những người chơi thân với nhau từ nào giờ. Nhất định là có ai đó ghét bọn họ mới ra tay. Và trùng hợp người ra tay sát hại chính là dòng dõi Ma Lai. Thầy Lung thấy khó hiểu vô cùng. Xóm đất bây giờ lại thêm bất ổn, ma cỏ thi nhau quấy phá hoành hành, Ma Lai thì hết con này tới con khác kéo đến. Lượm nghe tin liền toát mồ hôi hột. Bây giờ lại lòi ra thêm một con Ma Lai khác. Nếu cái con mà nó giết là bà con dòng họ gì với con này, thì nó sẽ bị trả thù hay sao? Mẹo ngồi bên cạnh uống hớp cà phê, suy nghĩ một hồi rồi nói: Mày thấy mấy cái chết này nó có điểm trùng hợp không? Toàn là mấy mẹ đàn bà nhiều chuyện nhất trong xóm à. Tao nghĩ khả năng cao cái người tiếp theo sẽ là bà Dân hoặc là bà Thu. Lượm và Liêm cũng ngầm gật đầu. Chẳng phải mỗi mình Mẻo có suy đoán như vậy. Hai thằng nó cũng nghĩ tới chuyện này lâu rồi. Liêm đáp: Bây giờ biết ai là Ma Lai giả dạng đang trà trộn trong xóm đâu. Hay là mình đi báo cho hai bà biết để mà phòng tránh nha. Lượm nhăn mặt: Thầy Lung chắc dặn dò với hai bà rồi. Hơi đâu mà rảnh mà mình đi nói thêm. Nói gì thì nói, chứ nó cũng không có muốn xen vô chuyện này nữa. Ba đứa nói chuyện một hồi thì mạnh ai nói vậy. Hôm đó thầy Lung có tới nhà tìm Lượm nhưng không thấy nó đâu. Đợi khi về thì ông nói muốn nhờ Lượm phụ giúp trừng trị ma quỷ. Lượm tởn cái vụ đó cho tới nay, thành ra cứ liên tục từ chối. Thầy Lung thấy năn nỉ không thành, đành tự mình tìm cách mà giải quyết. Kể từ lúc ba người bạn thân thiết bị giết chết dã man, bà Vân không tài nào ăn ngon ngủ yên được, trong lòng cứ thấp thỏm lo lắng. Năm người giống là bạn thân hồi giờ, chỉ vì một cuộc trò chuyện vui đùa qua lại đã khiến cho cả ba ra đi mãi mãi. Cả bà Vân và bà Thu đều ôm nỗi lo không nguôi, sợ chính mình sẽ là người kế tiếp. Hai bà một mực ở trong nhà không dám ra ngoài ban đêm, sợ ma quỷ nó bắt mạng đi lúc nào không hay. Trời vừa tờ mờ sáng, bà Vân đã vội sang nhà thầy Lung cầu xin sự giúp đỡ. nhân tiện ra chợ mua ít thịt thà mang về để dành. Bà Vân già cả không có chồng con, ba mẹ mất hết, chỉ còn mỗi mình bà và đứa em trai đã có gia đình, con cái và dọn ra ở riêng. Nên căn nhà trống vắng, chỉ có mình bà lủi thủi ra vô. Bà Vân vừa đến thì thầy Lung liền niềm nở tiếp đón. Sau đôi ba câu chuyện trò, bà liền vào chuyện chính. Thầy ơi, tụi đó nó chết ghê quá, mà trùng hợp cả đám chơi thân với nhau hồi giờ. Con sợ Ma Lai nhắm vô con á, với con thu quá thầy. Chuyện này tôi biết, nhưng mà bà đến đây muốn tôi giúp gì? Dạ, chỉ cần thầy cho con tấm bùa bình an là được, bao nhiêu con cũng mua hết. À, được rồi, để tôi làm cho bà tấm bùa, nhưng mà đừng có để nhiễm nước là được nha. Thầy Lung liền đi lại bàn thờ, rút ra một tờ giấy vàng ở dưới đáy lư hương, sau đó dùng mực chu sa vẽ lên những đường nét ngoạch ngoạc. Chẳng mấy chốc đã xong xuôi. Ông cầm nó trên tay rồi đọc nhẩm những câu thần chú, đưa đến tay cho bà Vân. Bà Vân nhận được bùa liền vui mừng khôn xiết, không ngừng quỳ lại khấu đầu mà cảm ơn. Có tấm bùa này trong tay, bà cũng yên tâm hơn phần nào. Vừa trở về nhà, đã thấy bà Thu đứng ở cổng, nét mặt lo lắng bất an mà đi đi lại lại. Bà Vân có chút sững sờ nghi hoặc, vội đi tới vỗ vai hỏi: Kiếm tao chi vậy Thu? Bà Thu giật bắn mình, quay sang nhìn bà Vân, mừng rỡ nói: À, đúng rồi, mày đi đâu về vậy? Tao tưởng mày sợ bỏ xứ đi luôn rồi chứ. Tao tranh thủ đi mua chợ, đi chợ mua thịt cá với ba cái đồ cần thiết để dành, chứ đêm xuống là đâu có dám đi ra ngoài nữa. Vậy hả? Vậy tối tao qua nhà mày ngủ nha, chứ tao sợ quá. Tao với ổng đang cãi nhau, ổng gom đồ về bên nội rồi. Ở nhà có mình tao, tao sợ lắm. Tao qua đây ở chung với mày đêm hay đêm vậy nha. Bà Vân nghe vậy thì giật mình, dường như hiểu ra cái gì đó. Lại cãi nhau chuyện con cái hả? Bà Thu buồn bã gật đầu lia lịa. Hai vợ chồng cưới nhau cũng hơn 20-30 năm rồi, nhưng chưa có mụn con nào. Chồng bà Thu hụt hẫng vô cùng, nhưng không bỏ bà được. Thành ra tình cảm vợ chồng cũng từ từ rạn nứt đi. Bà Vân rơi vào đăm chiêu, giống như đang nghĩ tới chuyện gì. Chốc lát mới trả lời: Vậy chiều tranh thủ qua nhà tao đi, chứ đừng có đi tối quá, lúc này không có còn an toàn đâu. Nghe bà bạn nói vậy, bà Thu vui mừng ra mặt, lập tức chạy về thu dọn đồ đạc. Nhưng khi bà Thu vừa đi, bà Vân vội vã chạy một mạch vào trong nhà. Ở trong buồng ngủ của bà có một gã đàn ông, dù đã ngoài 50 nhưng nhìn còn phong độ lắm. Vợ ông đòi qua nhà tôi ở một hai đêm kìa, ông mau dọn lẹ lẹ đi, chứ để nó qua nó thấy là chết cả đám đó. Lão ta cũng hốt hoảng gom đồ đạc bỏ vô trong cái túi vải. Được rồi, khi nào nó về á thì qua lặng bên kêu tôi nghe. Rồi, đi lẹ lẹ đi. Bà Thu nói là xế chiều mới qua, nhưng chờ mãi tới tối cũng không thấy đâu. Bây giờ chắc cũng đã 9-10 giờ rồi chứ ít gì. Bà Vân ngồi trong nhà đóng chặt cửa lo lắng cho bạn mình. Có khi nào nó bị Ma Lai bắt giết giữa đường hay không? Tự dưng bà có linh cảm không lành, muốn ra ngoài đó xem sao, nhưng lại chần chừ không dám. Chỉ có thể ngồi yên ở đây chờ đợi mà thôi. Qua thêm một lúc, ở phía xa xa con đường làng, có bóng người đàn bà hối hả chạy về phía nhà bà Vân. Nét mặt tái xanh tái xám, chưa tới cửa đã hớt hải kêu lên: Nè nè, Vân ơi, mau cho tao vô với, mà lại nó đuổi theo sau tao nè mày ơi. Bà Vân cũng sợ hãi, nhanh chóng hé mở một chút rồi đứng đợi ở cửa. Bà Thu vừa vào nhà là đóng hết toàn bộ cửa nẻo, khóa luôn cái chốt ở bên trong. Sau đó hai người cùng nhau ngồi co ro sợ sệt. Thấy mình mẩy bạn mình ướt nhẹp, bà Vân hiện lên sự nghi hoặc: Ủa, đi đâu mà mình mẩy ướt nhẹp hết vậy Thu? Bà Thu co ro, ôm thân thể dì lạnh mà đáp: Nãy về gặp lão chồng tao, hai vợ chồng cãi nhau, Ông tức giận ông xô tao xuống cái ao sau nhà. Cũng may mà biết lỗi đó, không thì chìm nghiễm dưới đó luôn rồi. Mà cái lúc vô nhà mày, tao bị cái đầu dính đầy máu đuổi theo sau, sợ quá mới chạy bán sống bán chết. Tới bây giờ còn run nè. Bà Vân sợ xanh mặt, vội đi vào phòng lấy đồ của mình cho bà Thu thay cho đỡ lạnh. Đợi bà Thu bước ra, bà Vân mới dò hỏi: mà mày với ổng cãi nhau gì mà dữ vậy, tới mức ổng xô mày xuống nước vậy? Bà Thu ngồi xuống đối diện, cầm cái ca nước hớp một hơi dài, rồi tức tối trả lời: thì cũng cái vụ chuyện con cái chứ cái gì đâu. Sau đó bà còn thần thần bí bí nói tiếp: mà nói mày nghe cái này nè, mấy năm nay ổng còn ngoại tình nữa đó. Bà Vân giật thoát mình, da mặt có hơi co rút lại, nhưng vẫn cố tỏ ra bình tĩnh. Có chuyện đó nữa hả? Ừ. Mà mày có biết ổng qua lại với ai không? Bà Vân lắc đầu ngay, nhưng trong lòng hồi hộp lo lắng. Bởi vì bà Thu đang ám chỉ không phải bản thân bả thì còn là ai. Nhưng câu trả lời của bà Thu khiến cho bà Vân thở phào một hơi. Tao còn tưởng là ai, thì ra là con Trí. Nó với chồng tao qua lại mấy năm nay rồi. Hai đứa nó tưởng tao không biết, mà chỉ là tao nhắm mắt cho qua thôi. Mà để lâu quá tao ghét. Giọng bà Thu bỗng trở nên khác lạ. Từ trong ánh mắt của bà ta hiện ra tơ máu vằn vện, nhưng cũng rất nhanh biến mất đi. Trạng thái đó khiến cho bà Vân căng thẳng tột cùng. Bà Thu lại nói: mày nói coi, con Trí nó đáng chết không? Câu hỏi này khiến cho bà Vân lạnh toát cả sống lưng, khuôn mặt nóng rang như lửa, vô thức mà gật đầu lia lịa. Bà Thu cười một tiếng rồi nói tiếp: bởi vậy nó mới chết đó. Tao mừng lắm. Mà đâu phải chỉ con Trí, cả con Hạ cũng mèo mỡ gà đồng với ông chồng tao. Tao tức giận lắm. Có điều bây giờ nó cũng đi theo con Trí rồi. Tin tức này như sét đánh ngang tai bà Vân, khiến cho bà mở to mắt hết cỡ ra, đôi môi trùng trùng như muốn nói cái gì đó. Đã nghe bà Thu thở ra một hơi não nề: bây giờ tao chỉ còn có mày là bạn thân, nhưng mà mày cũng có khác gì hai con quỷ đó đâu hả? Bà Thu nói xong thì đôi mắt bỗng phừng phực lên ngọn lửa đỏ au, cả khuôn mặt biến dạng trông cực kỳ gớm ghiếc. Bà Vân hoảng loạn lùi người về sau, mắt trợn trừng mở lớn hết cỡ, tim đập rộn lên như muốn thoát ra khỏi lồng ngực. Sau lưng bà đã ướt đẫm một mảng mồ hôi, bà cứ lắp bắp: Thu à. Trước mặt bà Vân giờ đây không còn là người bạn thân vui vẻ thường khi nữa, mà là một khuôn mặt mang đầy máu. Làn da bỗng đỏ lên như lửa, nổi đầy gân xanh. Mái tóc xõa tung ra hai bên trông cực kỳ ma mị. Đôi mắt bà ta trợn ngược, lồi ra khỏi hốc mắt như một con ốc nhồi, vừa to vừa gớm ghiếc. Và cuối cùng là cái đầu bà Thu rời khỏi thân xác, kéo theo vô số sợi dây thần kinh và ruột gan phèo phổi. Các người bà ấy bốc lên đoàn khói đỏ ma mị đến rợn người. Một tiếng cười quái dị vang lên bên tai, khiến cho bà Vân sắc mặt vốn đã trắng bệch nay lại càng trắng hơn. Đôi mắt bà Thu nhíu chặt giận dữ rồi hét lớn: mày cũng nên đi theo bọn nó rồi. Bà Vân hoảng sợ kinh hãi, la lên một tiếng thất thanh. Thì ra bà Thu chính là ma lai. Loại đê tiện như tụi mày không đáng được sống, chết đi. Hàng chục sợi dây đỏ như bằng máu thịt phóng tới, như muốn trói bà Vân lại. Bà Vân cuống quýt liều mạng bỏ chạy thẳng ra chỗ cửa, miệng không ngừng kêu cứu. Nhưng dù có cố gắng như thế nào thì tất thảy những cánh cửa trong nhà đều như bị đinh đóng chặt cứng. bà Vân không tài nào mở chúng ra được. Lúc này cái đầu kéo theo nội tạng của bà Thu bay lạ lạ đi tới phía sau. Bà Vân bất lực, chỉ biết ngồi co ro nép sát vào tường mà khóc lóc cầu xin. Thu ơi, tha cho tao đi. Lần sau tao hứa không qua lại với chồng mày nữa. Nể tình bạn thân lâu lâu nay, mày tha cho tao đi Thu. Bà Thu lại cười lên lanh lảnh, lạnh lùng nói. Nó làm gì còn cơ hội mà quay lại với mày được nữa. Tao giết nó rồi, và bây giờ là tới phiên mày. Ánh mắt bà Vân chỉ còn những tia nhìn tuyệt vọng. Nghĩ tới bản thân sắp sửa bị giết chết và môi sạch ruột gan ra ngoài, bà cảm thấy ân hận, nhưng cũng đã muộn rồi. Bà Thu phóng ra bốn sợi tơ thịt như muốn tóm lấy bà Vân, nhưng chúng chạm vào được đã bị đánh bay ngược trở lại. Cảnh tượng đó khiến cho bà Thu hơi nhíu mày. Bà Vân cũng giật mình kinh ngạc, chợt nhớ tới tấm bùa lúc sáng mà thầy Lung đưa. Có lẽ nó đã cứu mạng bà. Bà Vân liền mừng rỡ. Bà Thu thì tức khí gào thét lên dữ tợn. Trong người mày có cái gì? Bà Vân không đáp lời bà Thu, mà mượn nhờ sức mạnh thần thánh của bùa phép chạy thẳng ra ngoài cửa lớn. Bà Thu lại gào lên, hàng chục sợi tơ thịt như những con rắn độc, chúng tấn công vào bà Vân. Nhưng cũng y như khi nãy, tất cả đều bị đánh ngược trở lại hết thảy. Sắc mặt bà Thu trở nên khó coi. Bà biết nếu như không sớm giết bà Vân, thì tin tức mình là ma lai sẽ lan truyền ra ngoài, và sẽ sớm đến tai hai kẻ mà bà luôn dè chừng, là Sư Hạnh và thầy Lung. Bà Thu càng trở nên điên cuồng hơn, phóng cái đầu đuổi sát theo phía sau bà Vân, hòng ngăn không cho bà ấy lớn tiếng la hét. Có điều mọi nỗ lực của bà ta đều không thể đâm xuyên qua lớp hào quang phòng hộ từ bộ phép, cho nên chỉ đành trơ mắt nhìn bà Vân la hét inh ỏi. Bớ người ta giết người, ma lai giết người nữa rồi, bà Thu chính là ma lai, cứu tôi với. Tiếng hét của bà Vân kinh động toàn bộ xóm đất. Mọi người nghe giết người thì nháo nhào chạy ra xem. Bà Thu thấy không làm hại được bà Vân thì muốn chạy về lại thân xác, nhưng vừa quay đầu đã gặp phải 7-8 người chặn đường. Bọn họ lần đầu tiên thấy ma lai trút ruột, ai nấy đều kinh hãi thất sắc, sau đó nháo nhào cầm cây cầm rựa dứ ra trước cảnh giác. Là nó kìa, mau chém chết nó đi. Bà Thu giận dữ gào thét lên, quay đầu bay tít vào trong rừng sâu. Thân thể bà trong nhà bà Vân cũng tự động chạy ra khỏi đó, mà đuổi sát theo phía sau cái đầu đang lơ lửng. Mọi người nhìn thấy thi thể không đầu lao ra, cũng bị dọa cho tái xanh mặt mày, lập tức sợ hãi bỏ chạy thục mạng. Bà Vân thoát khỏi được nguy hiểm, liền ngồi bệt xuống đất mà khóc trống lên. Chẳng bao lâu sau, thầy Lung cùng với Sư Hạnh cũng tới nơi, nhưng không còn thấy bóng dáng con ma lai đâu cả. Bà Vân ngay lập tức tường thuật lại toàn bộ câu chuyện. Nghe xong ai cũng phải hít một ngụm khí lạnh. Không ngờ bà Thu mới chính là kẻ đã ra tay gây ra cái chết cho ba người bạn thân, chứ không phải là chị Kiều. Bây giờ mụ đang lẩn trốn trong rừng sâu, rất khó để tìm và bắt lại. Nếu không mau sớm giải quyết, e rằng cái xóm đất này sẽ còn nhiều nguy hiểm khó lường. Tạm thời bỏ qua chuyện của bà Thu, mọi người cùng kéo nhau qua nhà bà ấy xem thử tình hình. Liệu có phải ông chồng của bà đã bị bà ra tay sát hại như trong lời bà Vân hay không? Khi tới nơi, người ta lại thêm một phen kinh hãi khi thấy xác của ông ấy nằm trong vũng máu, ruột gan phèo phổi bị lấy mất sạch. Nhất là cái thứ giữa hai chân đã bị băm nhuyễn ra như thịt bầm, làm cho cánh đàn ông cũng phải ôm đũng quần xanh mặt. Sư Hạnh sắc mặt lộ rõ sự nghiêm trọng, quay sang nói với thầy Lung. Bây giờ ả đã trốn trong rừng rồi, muốn tìm rất là khó khăn. Huy động người giàu đó cũng không nên, vì rất dễ làm mồi cho con ma lai đó. Sư nói cũng phải, thế nhưng mà làm cách nào để dụ nó ra bây giờ? Ông còn nhớ thằng Lượm nó có khả năng nhìn thấy sợi dây liên kết phần đầu với phần thân của cô Kiều không? muốn nhờ nó tìm cô ta sao? Phải, gọi nó tới giúp đỡ đi. Cuối cùng thì hai người quyết định nhờ tới Lượm một lần nữa. Sư Hạnh và thầy Lung lần đầu tiên đích thân tới nhà Lượm để nhờ giúp đỡ. Ba mẹ nó thấy hai người tới cũng giật mình. Chuyện xảy ra ở sớm họ cũng biết được sơ sơ, cho nên không dám ra ngoài. Bây giờ tận mắt thấy hai người tới muốn gọi Lượm giúp đỡ họ tìm kiếm con ma lai, khiến cho ba mẹ nó phải thay đổi ánh nhìn. Lượm vốn dĩ không muốn đi, nhưng nghĩ tới ân nghĩa bao lâu nay đành bấm bụng ra ngoài. Vừa hay gặp hai thằng bạn chí cốt, tụi nó biết tin cũng xin đi theo. Thầy Lung dẫn Lượm tới nhà của bà Thu để nó xem thử còn thấy sợi dây liên kết gì nữa hay không. Lượm nghiêm túc ra mặt, vận dụng hết 100% công lực để mở ra khả năng thần kỳ của mình. Đôi mắt nó mở lớn, nhìn chằm chằm vào ngôi nhà nhỏ nằm ẩn mình trong đám bụi chuối. Sư Hạnh cùng với thầy Lung ở một bên hồi hộp chờ đợi. Qua 10 phút, ngoại trừ mệt mỏi ra thì Lượm không thấy sợi dây nào cả. Nó thở dài lắc đầu. Thầy Lung cùng với Sư Hạnh cũng không biết làm sao, mới gặng hỏi: Không thấy hả con? Dạ không, có lẽ con chỉ dùng được một lần cái khả năng này thôi à. Lúc này tự dưng thằng Mẻo bỗng cảm giác được bản thân mình ngửi được cái thứ gì đó. Nó chung chung cái mũi, hít hít hít hít. Sau đó càng ngửi, nó càng biết chính là cái mùi máu tanh tưởi hòa cùng với cái mùi hôi thối của xác chết. Linh tính mách bảo cái mùi đó hẳn là mùi của ma lai toát ra. Mẻo đi lần theo, vừa khịt mũi vừa nói: Mọi người đi theo con nè, hình như con biết ở đâu đó. Đám người hơi sững sờ, ai nấy nhìn nhau không hiểu gì. Nhưng riêng thằng Mẻo đã xông pha đi trước tiên, mọi người đành đuổi sát theo phía sau nó. Lượm đi bên cạnh cất giọng cười đùa: Chứ mày là Mẻo chứ không phải chó đâu mà mũi thính vậy. Mẻo không thèm chấp, cố gắng ngửi và dẫn mọi người đi tới bìa rừng. Sư Hạnh quay qua nói với đám người phía sau: Bà con tạm dừng ở đây đi, để tôi thầy Lung với thằng Mẻo vào trong đó là được rồi. Ba người cầm đèn dầu bước vào trong cánh rừng. Lượm và Liêm ngoan ngoãn ở ngoài này chờ. Mẻo men theo cái mùi máu đi xuyên qua các bụi cây rậm rạp. Chẳng bao lâu liền thấy xác một con chuột bị ăn sống, máu tươi vương vãi khắp các tán lá xung quanh. Sư Hạnh và thầy Lung lộ ra sự mừng rỡ, xem ra khả năng dò đường của Mẻo thực sự chính xác. Hai người dưới sự chỉ dẫn của nó đã đến được một gốc cây cổ thụ to lớn. Bọn họ chợt thấy một thân thể mất đầu đang đứng ở đó, hai tay rủ xuống. Trên đọt cây là ngọn đèn màu đỏ cứ nhấp nháy liên tục. Sư Hạnh và Mẻo có chút sợ, nhưng rất nhanh liền trấn tĩnh lại. Thầy Lung lấy ra tấm bùa cầm chặt trong tay rồi niệm chú. Sư thắc mắc nhỏ giọng hỏi: Thấy được sợi dây liên kết sao? Không thấy, nhưng chỉ cần cắt ngang qua cổ thì chắc chắn đứt mà. Nghe thầy Lung nói vậy, Sư Hạnh thở phào an tâm. Nhìn lại bóng con ma lai, thấy có vẻ như nó đang hấp thụ âm khí trong rừng. Cần phải tiêu diệt nó càng sớm càng tốt, chứ chậm trễ một giây một phút nào thì càng khó đối phó hơn. Trong cái rừng cây dày đặc, bên thiệt thòi nhất là bọn họ. Có khi làm cho nó chạy thoát thì càng tạo nên nguy hiểm ngầm cho xóm đất này. Chỉ nghe một tiếng xuất từ miệng của thầy Lung phát ra, lá bùa bỗng chốc rời khỏi tay ông, bay xoẹt qua những tán lá, cắt ngang bầu không khí ảm đạm. Con ma lai trên đọt cây cảm nhận nguy hiểm, ngay lập tức phản ứng lại, nhưng đã quá trễ rồi. Lá bùa giống như lưỡi dao sắc lẹm cắt ngang qua phần cổ của bà Thu. Một tiếng hét kinh tai vang lên thất thanh. Con người cùng với ruột gan nổ tung trên không trung, hóa thành cơn mưa máu rơi lả tả. Thân thể bà ta ngã trầm xuống đất, da thịt phân hủy trả xuống rất nhanh chóng, sau đó trực tiếp hóa thành bộ xương khô. Chứng kiến cảnh này ai cũng bàng hoàng. Thầy Lung thở hắt ra một hơi: Xong xuôi rồi đó, chúng ta tranh thủ ra khỏi đây thôi, kẻo bọn ma rừng kéo tới thì lại mệt thêm. Ba người nhanh chóng đi khỏi khu rừng rậm, quay trở lại tụ họp cùng với đám người đứng đợi bên ngoài. Sư Hạnh báo với họ tin là đã diệt xong con ma lai. Ai nấy cũng đều mừng rỡ, kéo nhau trở về. Bọn họ cũng biết được nguyên nhân đằng sau những cái chết đó là do cả bốn bà bạn thân đều ngoại tình với chồng của bà Thu. Bà Thu âm thầm ghi hận, rồi khi biến thành ma lai, đem xuống hiện ra hình dạng ghê rợn ấy, đi giết hết bọn họ. Còn cô Kiều tuy cũng là ma lai sống ẩn mình trong xóm từ lâu, nhưng trước tới nay chỉ ăn thịt động vật, không có giết người. Ấy vậy mà vô tình bị Lượm nhìn thấy, rồi phải thế mạng cho bà Thu. Có lẽ đó cũng là cái nghiệp mà cô ta phải trả. Bởi dù là động vật hay con người cũng đều là sinh mạng. Trừ khi hết số mệnh dương trần, thì không ai có quyền tước đoạt, ép chúng phải chết đi, để cho mình được thỏa mãn cơn thèm khát máu thịt cả. Quý thính giả vừa nghe xong phần thứ 3 của series Ma trong xóm đất qua những sáng tác của lão cổ. Xin chào tạm biệt. Hẹn gặp lại quý thính giả ở những tác phẩm sau. Chúc quý thính giả một đêm ngon giấc.